Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Thiên Đạo Mạnh Bao Nhiêu. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, La Hầu ngạc nhiên, hắn đột nhiên phát hiện, nếu như dựa theo Diệp Huyền hoạch định, như vậy phong thần đi qua, các giáo cũng sẽ bị chặt chẽ cột vào chính mình nâng đỡ thế lực lên. Vô pháp thoát thân, phải biết. Tại đương kim thiên hạ, mặc dù nói tam đại lưu truyền rộng rãi thánh nhân giáo phái xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo có mạnh có yếu, nhưng không thể phủ nhận, tam đại giáo phái có thể nói đều là truyền khắp thiên hạ. Chỉ là khắp nơi sức ảnh hưởng bất đồng mà thôi. Thế nhưng dưới mắt phong thần tam đại giáo phái trực tiếp nhúng tay thế gian. Phong thần đi qua, địa phương khác lại không nói. Ba cái giáo phái nâng đỡ trong phạm vi thế lực nhất định sẽ trở thành cái kia giáo phái độc đoán. Cái khác giáo phái nhất định sẽ nhận được chèn ép cứ như vậy. Tam giáo đạo thống có thể nói liền trực tiếp cùng mình nâng đỡ thế lực bảng định. Bởi vì hắn chỉ có thể ở chính mình nâng đỡ trong phạm vi thế lực truyền bá. Nếu như nâng đỡ thế lực bị phúc diệt, như vậy nên dạy phái đạo thống tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Vì vậy, vô luận là xiển giáo tiệt giáo vẫn là tây phương giáo, cũng không thể lại buông tha cho chính mình nâng đỡ thế lực. Nhìn đến La Hầu tựa hồ là suy nghĩ minh bạch, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Thánh nhân đạo thống tranh, đưa tới một lần đại kiếp, đủ chưa? Kiêng kỵ nhìn Diệp Huyền liếc mắt, La Hầu trầm giọng nói, hy vọng ngươi không muốn chơi đùa hỏng rồi. Nói xong, La Hầu trực tiếp rời đi. Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Huyền ra máu biển, vào lục đạo luân hồi. Bất quá, trở lại lục đạo luân hồi, Diệp Huyền lại không có trực tiếp trở về phong đế cung, mà là trực tiếp đi bình tâm điện. Hắn còn có một số việc yêu cầu cùng hậu thổ thương lượng. Bình tâm điện, từ lúc Huyền Minh sau khi rời khỏi, liền chỉ có hậu thổ một người ở, không có bất kỳ người nào khác, nhưng là lộ ra thập phần lạnh tanh. Vào bình tâm điện, Diệp Huyền vẫn như cũ là cung kính thi lễ một cái. Gặp qua nương nương, mặc dù hậu thổ cùng hắn bình bối luận giao, nhưng là lại không trở ngại hắn đối với hậu thổ tôn kính. Coi như Hồng Hoang có thể nói đứng đầu vô tư tồn tại. Hậu thổ là trừ tam thanh ở ngoài hiếm có để cho Diệp Huyền đánh đáy lòng kính nể người. Đạo hữu mời ngồi, nhìn đến Diệp Huyền ở một bên ngồi xuống. Hậu thổ cũng mới ngồi vào chủ vị. Đạo hữu, lần này nhưng là lại có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Diệp Huyền trực tiếp gọi gật đầu cùng hậu thổ nói chuyện. Chưa bao giờ yêu cầu vòng vo. Nương nương, Thanh Huyền từ trước cùng Minh Hà đạo hữu đạt thành hiệp nghị. Sau này Minh Hà đạo hữu cùng với A Tu La nhất tộc đều chính thức thêm vào lục đạo. Cho nên, nếu như có thánh nhân đối với Minh Hà đạo hữu xuất thủ, mong rằng nương nương chiếu cố một hồi. Nghe vậy, hậu thổ gật gật đầu. Ban đầu thân ta hóa lục đạo, nhưng là hao phí gần phân nửa u minh huyết hải. Khác không nói, xem ở ban đầu Minh Hà đạo hữu tương trợ phân thượng, một khi Minh Hà đạo hữu gặp nạn, ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Một điểm này đạo hữu xin hãy yên tâm. Gật gật đầu, Diệp Huyền biết rõ lấy hậu thổ tính cách chắc chắn sẽ đáp ứng chiếu cố Minh Hà. Cho nên hắn cũng chỉ là thuận tiện nói một chút. Lần này tới, hắn nhưng là có khác mục tiêu. Ngừng lại một chút, Diệp Huyền trịnh trọng nói. Nương nương, Thanh Huyền tử lần này tới, loại trừ Minh Hà đạo hữu sự tình ở ngoài, Thanh Huyền tử nhưng là còn có mấy vấn đề muốn hỏi dò nương nương. Xin mời nương nương giải thích. Thấy vậy, hậu thổ trong lòng biết Diệp Huyền hỏi nhất định không phải bình thường vấn đề. Vì vậy cũng là nghiêm sắc mặt đạo. Đạo hữu mời nói, ta muốn hỏi nương nương. Ở nơi này lục đạo bên trong, nương nương mạnh như thế nào? Hoặc là, đổi một cụ thể hơn ý kiến. Thân ở lục đạo bên trong, phải có mấy vị thánh nhân mới có thể chịu hành nương nương. Thật sâu nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Hậu thổ đương nhiên sẽ không cho là Diệp Huyền hỏi cái vấn đề này là muốn đối phó chính mình. Liên tưởng đến chính mình mới vừa thân hóa lục đạo thời điểm cùng Diệp Huyền đối thoại. Hậu thổ tự nhiên không khó để hiểu Diệp Huyền đến tột cùng muốn hỏi cái gì thiên đạo mạnh như thế. Nào, rốt cuộc muốn mấy vị thánh nhân cấp bậc tồn tại, tài năng chính diện chống lại thiên đạo. Mình nói qua, thần ở lục đạo bên trong, chính mình không sợ thiên đạo. Diệp Huyền hỏi đến tự mình ở lục đạo bên trong chiến lược. Hỏi dĩ nhiên là thiên đạo. Khẽ lắc đầu một cái. Hậu thổ đạo, thần ở lục đạo luân hồi. Vô luận có mấy vị thánh nhân, trừ phi lục đạo sụp đổ, nếu không ta là bất bại. Đó cũng không phải bởi vì ta sức chiến đấu có khả năng nghiền ép bọn họ. Nếu chỉ bàn về sức chiến đấu, ta mặc dù mạnh hơn thánh nhân, nhưng là lại không có đạt tới cái loại này khoa trương nghiền ép trình độ. Tam thanh liên thủ liền có thể cùng ta chống lại. Sở dĩ thân ở lục đạo ta liền bất bại, là bởi vì thân ở lục đạo, hết thảy phép tắc đều tại ta nắm trong bàn tay. Bọn họ không đả thương được ta. Người biết thánh nhân tại sao được xưng bất tử bất diệt sao? Chính là bởi vì phép tắc. Thánh nhân phép tắc tầng thứ đã siêu thoát. Rất về phần bọn hắn với nhau ở giữa đều không cách nào chân chính thương tổn tới với nhau. Thế nhưng, thân ở lục đạo, phép tắc đều ở ta khống chế. Bọn họ không đả thương được ta. Ta nhưng có thể chân chính thương tổn đến bọn họ. Nói cách khác, lục đạo luân hồi bên trong, ta có để cho thánh nhân ngã xuống thực lực. Thiên đạo cũng là như thế. Đây là phép tắc tầng thứ áp chế. Nghe được hậu thổ nói như vậy, Diệp Huyền mặc dù sớm có dự liệu, nhưng vẫn là không khỏi có chút thất vọng. Dựa theo hậu thổ ý kiến, trừ phi thiên đạo đến La Hầu theo như lời thiên đạo tự mình nhập kiếp lúc. Ở trước đó, không người bị thương thiên đạo. Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Huyền đạo, đa tạ nương nương giải thích. Thanh Huyền tử cáo từ, đạo hữu đi thong thả. Nhìn Diệp Huyền rời đi bóng lưng, hậu thổ khẽ lắc đầu một cái. Chấm dứt thành chính là Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ Đô Thành. Sùng Hầu Hổ thân là Bắc Bá Hầu, thống soái Bắc Phương 200 trấn chư hầu. Mặc dù bản thân hắn là một cái vô năng người tầm thường, thế nhưng thân là đại thương tứ đại chư hầu dài một trong, Sùng Hầu Hổ thực lực hay là có. Thế nhưng, đã từng cũng coi là cường đại Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ lúc này lại là tình huống không tốt lắm. Bắc Hải Viên Phúc Thông phản loạn lúc Sùng Hầu Hổ cũng nghe nói. Đương thời Sùng Hầu Hổ căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Trong mắt hắn, Viên Phúc Thông chẳng qua chỉ là một cái vai hề thôi. Nhưng mà, để cho Sùng Hầu Hổ không nghĩ đến là, đương triều Thái Sư Văn Trọng thân đòi Bắc Hải quả nhiên thất bại. Đương thời Sùng Hầu Hổ cũng vừa tại Ký Châu nếm mùi thất bại không bao lâu. Đương thời nghe Văn Trọng đánh dẹp Bắc Hải thất bại, Sùng Hầu Hổ vẫn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá cho dù như thế, Sùng Hầu Hổ nhưng vẫn không có đem Bắc Hải để ở trong lòng. Hắn thấy, hơn phân nửa là Văn Trọng già rồi, không còn dùng được. Hắn đương thời thậm chí còn cân nhắc có muốn hay không chính mình đi đem Bắc Hải đánh xuống hướng triều ca giành công. Bất quá cân nhắc liên tục, Sùng Hầu Hổ vẫn bỏ qua, chung quy mới vừa ở Ký Châu nếm mùi thất bại không bao lâu, Sùng Hầu Hổ cảm giác mình vẫn là an phận một chút tốt. Thế nhưng, Sùng Hầu Hổ không nghĩ tới là, hắn không có đi đánh Bắc Hải chủ ý. Qua sau một khoảng thời gian, Bắc Hải quả nhiên đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn tới. Ngay từ đầu, Sùng Hầu Hổ nghe Bắc Hải xuất binh tấn công dưới quyền Minh Thành chi thời điểm thật là tức giận. Lúc này phái hai cái binh mã muốn dạy dỗ một chút Bắc Hải. Thế nhưng, theo Bắc Hải binh mã thế như trẻ tre một đường công thành chiếm đất, đánh hạ Sùng Hầu Hổ dưới quyền gần nửa địa bàn sau đó, Sùng Hầu Hổ bắt đầu luống cuống. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.